Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329, chương 327, không lỗ. Tuyệt đối không thua thiệt. 1. X. Cơm nước xong xuôi đi làm gì? Đi này, Phong tử đêm nay coi là xuất huyết nhiều. Không chỉ có đi bản thành phố tính cấp cao KTV, còn tìm mấy tương đương cái bồi hát tiểu muội nha, không phải mấy cái, mà là một người một cái. Gạch nối chấm than, Sở Phàm vốn là không muốn, nhưng bọn hắn đi thời điểm, trong bao xương rượu đồ uống, bao quát bồi hát tiểu muội gạch dưới đều là giao trả tiền. Vậy ngươi cái này, không muốn chẳng phải là lãng phí Phong tử ý tốt, đồng thời còn lãng phí tiền. Một cái bồi hát tiểu muội 800 đại dương đâu. Cho nên, không thể cô phụ Phong tử một phen ý đẹp mà. Ôi, Phong tử ngươi làm cái gì vậy a? Huynh đệ chúng ta ở giữa không đến mức. Liền là được, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Không đáng đang, lãng phí a, ban đêm lại mang không đi, một cái 800 đâu. Đại bảo kiếm đều có thể tìm nguyên bộ. Một đoàn người đều khách sáo nói, nhưng mà, sau nửa giờ, lãng phí, không đáng làm, không bằng đi đại bảo kiếm. Kết quả từng cái đều là ôm muội tử không buông tay. Một bộ, thật là thơm, bộ dáng, kỳ thật 800 một cái quả thật có chút quý. Đồng dạng KTV cũng liền 5-600, bất quá có thể hay không mang đi, vậy phải xem cá nhân bản sự. Có chút KTV là có thể mang đi, bất quá người muốn khác trả tiền mới được, mà bọn hắn chỗ KTV cũng không phải loại mô thức này. Nếu như dung mạo người đẹp trai lại biết nói chuyện, có thể đem người hống đi theo người cũng được, dù sao kia là chính mình người bản sự, nhưng là dễ dụ như vậy sao? Có thể ở chỗ này làm bồi hát nữ hài, cái nào một cái không có điểm, thê thảm, thân thế cùng. Không chịu nổi, quay đầu. Người ta cái gì chưa thấy qua? Bộ dáng gì nam nhân cùng mật ngữ không ngừng qua? Không có, thật, bản lãnh. Người nghĩ để người ta mang đi. Đừng có nằm mộng, nhưng là, quý là có quý đạo lý. So với người ta quý 300 đại dương cũng là có đạo lý. Bởi vì tại 23 giờ cùng rạng sáng một điểm thời điểm, có hai lần 10 phút đồng hồ tiết mục. Tiết mục gì? Cùng ngươi xoay a xoay nhảy a nhảy. Hơn nữa là tại ngươi trên đũng quần nhảy tìm hiểu một chút. Mặc dù sẽ không thật cùng ngươi phát sinh cái gì, nhưng ngoại trừ eo trở xuống, địa phương khác tùy ngươi động. Hai lần 10 phút đồng hồ, chung vào một chỗ cũng chính là 20 phút, mới 300. Tính như vậy tính toán có phải hay không liền không cảm thấy đắt. Cái này đỏ kích tá. Đồng thời nhà hát KTV này bên trong bồi thường đều không xấu. Coi như khuôn mặt không phải rất xinh đẹp. Dáng người từng cái đều là lần bổng. Nhìn đồng hồ, đã 10 điểm 50 mấy. Phong tử là trong 8 người duy nhất tới qua nơi này. Làm, tiền bối, có phải hay không đến cùng bọn hắn nói một chút. Chờ sau đó có đặc sắc tuyệt luân tiết mục, để đám người chuẩn bị một chút. Nhưng mà, trong khi hơn làm giận sau khi nghe xong, ngọa thào, còn có chơi vui như vậy tiết mục sao? Cho dù là Sở Phàm, trong lòng đều ẩn ẩn mong đợi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, còn có 10 giây thời điểm, có người đem trong phòng ca khúc cho tạm dừng. 8 cái muội tử cũng bắt đầu đếm ngược. Thừa dịp còn có sáng ngời, các nàng tìm tới riêng phần mình. Lão bản, Sở Phàm chọn muội tử tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tựa hồ còn có chút hỗn huyết ý tứ. Bất quá cụ thể có phải hay không hỗn huyết, vậy liền không được biết rồi. Chủ yếu là hàng giả quá nhiều, không thể tùy tiện tin tưởng. Tương đối ngay cả châu phi muội tử đều có người làm bộ. Còn có cái gì là trang không ra? 3, 2, 1, bạch. Cả căn phòng nhỏ bên trong đen kịt một màu. có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, cảm giác tiết tấu cực mạnh âm nhạc vang lên, thuộc về động lần đánh lần loại kia. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Sở Phàm có thể rõ ràng cảm giác được. Một đoàn rất mềm vật thể nhích lại gần. Sở Phàm trong nháy mắt liền hiểu được đây là cái gì. A, mặc dù thể tích không lớn, nhưng chất lượng rất cao a. Rất đàn hồi rất quy. Sau đó, Sở Phàm có khác thể nghiệm. Họa mi vậy mà đều có phản ứng. Cô bé này tuyệt đối có vũ đạo bản lĩnh. Bằng không tuyệt đối không khả năng nhanh như vậy. Nàng cũng không riêng là tốc độ nhanh, mà là dán ngươi, nam nhân mà, có chút phản ứng không phải rất bình thường. Nhưng nếu như ngươi nghĩ lại có cái gì tiến một bước động tác, vậy liền rất xin lỗi. Hoặc là ngươi chính mình trò chuyện ra ngoài, hoặc là ngươi cho ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt giá cả. Cái gì? Bá vương thượng cung, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Nhà hát KTV này hậu trường rất nghiêu bức. Đầu năm nay không có hậu trường. Phía trên không ai. Người lái nổi đến KTV. Hộp đêm. Loại này chỗ ăn chơi sao? Cho nên, Sở Phàm không chút nghĩ ngợi có cái gì đến tiếp sau. Ra chơi mà. Liền là tâm thần buông lỏng. Thật muốn thân thể buông lỏng. Đi tìm ai không gần đây cái này chơi vui. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sở Phàm cảm thấy không động một cái cũng nhàm chán. Thế là hắn bắt đầu đi theo âm nhạc tiết tấu trôi đi. Lão bản, tay của ngươi chớ lộn xộn mà. Nữ hài ghé vào Sở Phàm bên tai nói. Cái gì? Converter, tay của ta chớ lộn xộn. Sở Phàm nở nụ cười. Hắn biết đối phương hiểu lầm. Lấy vì mình tay đang làm chuyện xấu. Mỹ nữ, ta hai cái tay tại cái nào ngươi không phát hiện được sao? Nói, Sở Phàm còn hơi dùng thêm chút sức. Ếch, nữ hài lập tức khẽ giật mình. Đây không phải là vị này xuất nam tay. Này sẽ là cái gì? Nữ hài theo bản năng, hồi tay móc, dưới. Kết quả, nàng chấn kinh. Trời à, nó vậy mà có thể như thế động. Nữ hài hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Lúc này, âm nhạc đình chỉ, trong bao xương u ám ánh đèn cũng một lần nữa phát sáng lên. Rất hiển nhiên, lần này, tiết mục kết thúc. Tiền này hoa không lỗ, tuyệt đối không thua thiệt. Lưu Đông bọn họ đều là một bộ lưu luyến không rời biểu lộ. Hiển nhiên là còn không có chơi chán, mà Phong Tử một cái bạn cùng phòng liền lợi hại. Vậy mà trực tiếp ra đến rồi. Huỳnh Đắc, ngươi không có bạn gái à? Được, chúng ta có thể lý giải. Mà để bọn hắn khiếp sợ là, Sở Phàm vị kia bồi hát, giờ phút này còn cưỡi tại Sở Phàm trên thân, đồng thời áo cũng không có kéo trở về. Cho nên, bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Nha, mặc dù không lớn nhưng đường cong rất không tệ mà. Mỹ nữ, có thể xuống. Sở Phàm cười nhắc nhở. A, nữ hài khẽ giật mình, sau đó sắc mặt bối rối xoay người xuống tới, vội vàng đem áo của mình cho kéo tốt. Sở Phàm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục uống rượu, tiếp tục ca hát. Đến rạng sáng một điểm thời điểm, tiết mục lần nữa tiến đến, mà điểm này, Sở Phàm rất rõ ràng cảm giác được, chính mình quần jean khóa kéo bị kéo ra. Sau đó một cái tay nhỏ rút đi vào. Sở Phàm ngoặc kép, hắn ngược lại là không có ngăn cản. Nhưng nếu như nữ hài muốn kia gì gì đó, Sở Phàm khẳng định sẽ cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì ai biết đối phương có hay không bệnh a. Nhưng mà nữ hài chỉ là lấy tay, cũng không có dùng khác. Sở Phàm lúc này mới yên lòng lại. 10 phút đồng hồ, tiết mục lần nữa biến mất. Lần này nữ hài không có quên xuống dưới, nhưng nàng ngay tại vung tay, bởi vì cánh tay chua, liên tục 10 phút đồng hồ tốc độ cực nhanh, cánh tay có thể không tính sao? Nhưng dù vậy, Sở Phàm vẫn không có muốn ý chấm dứt. Cái này khiến nữ hài ánh mắt càng ngày càng sáng, Rất mạnh a, hiện tại rất nhiều nam nhân đều là khoái nam. Nam sinh này rất mạnh, nàng đã quyết định ban đêm cùng Sở Phàm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.